Giai nhân là trộm, chương 66, tuyết rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại tầm cung, Hàn Vận cười giống hồ lai, cười cái gì vậy? Hiên Viên Hủ đến liền thấy vẻ mặt kinh khủng kia, nhờ tầm cung không có người tiến vào, nếu không cũng phải bị dọa chạy ra ngoài. Hàn Vận liếc Hiên Viên Hủ một cái, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ bất bình. Người này rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình, dựa vào cái gì mình luôn bị hắn chà đạp chơi đùa trong tay. Lại đây, Hàn Vận thần sắc ngả ngớn ngoắc ngoắc ngón tay. Hiên Viên Hủ chớp chớp mắt, đại thúc là mời gọi sao? Còn có thể lực cùng mình đại chiến sao? Đột nhiên đem Hiên Viên Hủ ôm vào trong ngực, Hàn Vận xoa xoa mặt đối phương, cũng không có dùng sức. Hàn Vận vẫn như trước, vẫn cảm thấy tức giận cùng bất bình. Tuy rằng áp không được Mỹ Nam này, nhưng chiếm chút tiện nghi ăn chút đậu hủ cũng được. Vận Nhi, ngươi muốn đốt lửa sao? Hàn Vận giờ mới biết mình đang làm chuyện ngu xuẩn, cứ như vậy chịu thiệt chịu tội vẫn là chính mình. Hù, bình tĩnh một chút, ta đi ra ngoài rào. Trêu chọc xong, người nào đó liền chuẩn bị chạy trốn, đem Hiên Viên Hủ giờ sống giờ chết buông ra, đứng dậy chạy ra cửa. Hiên Viên Hủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trời lạnh như thế, đi cái gì? Ta đi tắm rửa, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Nói xong liền hướng phòng tắm đi đến. Hàn Vận đương nhiên biết Hiên Viên Hủ vì cái gì vội vã tắm rửa, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút có lỗi, cũng cảm giác ngọt ngào. Không ngại Hiên Viên Hủ coi mình là nam sủng, Hàn Vận xem ra nam sủng cũng không đáng xấu hổ, hơn nữa có bao nhiêu nam sủng là được chủ nhân thương yêu, chỉ duy nhất không có thể chịu được là chủ nhân kia còn có nam sủng khác. Ở trên giường, Hàn Vận thử nâng hai chân lên, quỳ gối, đá chân, vết thương trên chân đã lành không còn cảm giác đau đớn, hẳn là có thể tiếp tục sử dụng khinh công, xem ra đã đến lúc rời đi. Sau một đêm vô mộng, ngày thứ hai Khúc Dịch Tâm liền xuất hiện với dáng vẻ đầy sắc xuân ở trước mặt Hàn Vận. Hắn còn cố ý khoe ra hồng ấn ở cổ. Huy đã đồng ý đoạt vị, ta sẽ mau chóng trở về chỗ giáo chủ một chuyến, Huy giao các ngươi chiếu cố. Hà, thần Huy nhanh như vậy liền đồng ý. Hàn Vận có chút không dám tin, còn tưởng rằng Khúc Dịch Tâm phải khuyên thật lâu. Đó là do mị lực của ta vô hạn, Huy sao ngăn cản được, ha ha. Khúc Dịch Tâm đắc ý cười to. Kỳ thật tối hôm qua đã xảy ra chuyện đó xong, tự biết rốt cuộc không thể buông tha cho thần Huy. Thần Huy tất nhiên cũng biết vậy, cho nên khi hắn cùng Huy nhắc tới mục đích của Hiên Viên Quốc, Huy liền đáp ứng. Thứ nhất là không muốn hai quốc gia thật sự khai chiến làm cho sinh linh đổ thán. Thứ hai là thần Khiêm không chết, thần Huy phải chết không thể nghi ngờ. Phải, là hữu hộ pháp mị lực vô hạn. Hàn Vận cười khẽ nói, Khúc Dịch Tâm lập tức ngây người. Hắn hiện tại biết vì cái gì Hiên Viên Hủ đối với Hàn Vận động tình. Bởi vì người này bộ dạng quả thật quá đẹp, nếu hắn trong lòng không có thần Huy thì cũng bị mê đảo. Hàn công tử không cần gọi ta là hữu hộ pháp, gọi Dịch Tâm là được. Được vậy ngươi cũng đừng gọi ta là Hàn công tử, xưng hô tên của ta đi. Hai người nhìn nhau cười, thần Huy đã ưng thuận, Hàn Vận liền đem điều này nói cho Hiên Viên Hủ biết. Hiên Viên Hủ biết được không thể không khen tặng Hàn Vận một trận, làm Hàn Vận cũng vui vẻ. Cùng lúc đó, Hàn Vận cũng chuẩn bị rời khỏi vương phủ. Thanh Bích cùng Trương Tuyền đã đem việc Hàn Vận phân phó làm thỏa thỏa đáng. Thật sự phải rời khỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Hủ khó tránh khỏi lưu luyến, dù sao quan hệ hai người mới có đột phá lại bị gián đoạn. Phải, xong xuôi việc ta sẽ mau chóng trở về, ngài cũng muốn quốc khố Hiên Viên Quốc đầy đủ không phải sao? Nếu làm ăn thành công, các khoản thuế Hiên Viên Quốc đều sẽ đến từ trong tay Hàn Vận. Lời này tuy không sai, nhưng Hiên Viên Hủ như trước không muốn chia ly, hơn nữa chia ly này thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn. Vậy ngươi phải chiếu cố chính mình, để Phấn Mai cùng Lục Ngạc đi theo ngươi, ta cũng yên tâm. Hàn Vận nghĩ nghĩ, bên cạnh có người hầu hạ tất nhiên tốt. Chỉ là hai người này đều là người của Hiên Viên Hủ, nhất là Lục Ngạc, hẳn là thân tín đi. Yên tâm, ta sẽ không quấy nhiễu làm ăn của ngươi, không chỉ có như thế Hiên Viên Quốc ta còn hỗ trợ chút lực. Hiên Viên Hủ đương nhiên biết Hàn Vận đang lo lắng cái gì. Tốt lắm, sắp xếp xong này nọ ta sẽ nhanh chóng rời đi, cũng sẽ sớm trở về. Hàn Vận phát hiện còn chưa rời đi mà bắt đầu luyến tiếc người này. Hai người buổi tối tránh không được lại lăn lộn vài lần, để giải khổ tương tư ngày sau không thể gặp mặt. Khúc Dịch Tâm hôm trước rời đi, ngày hôm sau Hàn Vận liền mang theo Phấn Mai, Lục Ngạc lên xe ngựa rời vương phủ. Vương gia, ngài thật sự thả hắn đi như vậy? Nhìn xe ngựa xa dần, Tư Không Hàn từ chỗ tối đi đến bên cạnh Hiên Viên Hủ. Ha ha, hắn trốn không thoát tầm tay của ta đâu. Hiên Viên Hủ tự tin nói. Tư Không Hàn gật đầu, trong lòng như trước lo lắng không thôi. Hàn Vận không phải người hậu cung vương phủ. Hàn Vận như con ngựa hoang, một khi rời đi thật sự còn có thể trở về sao? Kỳ thật hắn sớm nhìn ra Vương gia đối với Hàn Vận có tâm tư khác, hy vọng hai người cuối cùng không phải thành kẻ địch mới tốt. Tiến cung, Hiên Viên Hủ nói với Tư Không Hàn. Dạ, rời khỏi Vương phủ, Hàn Vận không có cảm thấy vui mừng vì tự do, ngược lại mới rời đi không lâu, mà bắt đầu tưởng niệm ác ma kia. Thở dài một tiếng, xem ra ta thật sự là phải ở trong tay ác ma kia, không chỉ có bị người ăn sạch mà ngay cả tâm cũng bị giam hãm. Công tử Trương Tuyền cũng sẽ theo chúng ta đi sao? Phấn Mai có chút hưng phấn, nàng là lần đầu tiên ra khỏi cửa. Phải, đến lúc đó các ngươi có thể tình chàng ý thiếp, chỉ cần không chậm trễ chính sự ta sẽ không ngăn cản. Hàn Vận gõ gõ cái trán Phấn Mai, tiểu nha đầu xuân tâm nhộn nhạo nhớ tình lang. Phấn Mai thẹn thùng cười, công tử ngươi lại ức hiếp người ta. Đi đến địa điểm hội hợp cùng Trương Tuyền, một chiếc xe ngựa, hai con tuấn mã rong ruổi ở trên đường. Rời khỏi kinh thành, Hàn Vận liền không hề ở bên trong xe ngựa, mà cùng Trương Tuyền dục ngựa trên đường. Trương Tuyền này làm việc cũng không tệ, Hàn Vận không chỉ một lần tán thưởng ánh mắt của mình. Hiên Viên Hủ mất đi nhân tài này tuyệt đối là hắn tổn thất. Công tử, phía trước là hẻm núi, chúng ta tận lực đi mau. Loại địa phương này thường xuyên có thổ phỉ cường đạo mai phục cướp bóc. Được, ngươi có kinh nghiệm giang hồ, nghe lời ngươi. Có lẽ do trời đông giá rét, bọn sơn tặc cũng tránh đông, bốn người an toàn vượt qua hẻm núi. Ba ngày sau, Hiên Viên Quốc đỗ trận tuyết đầu tiên. Tránh ở trong xe hai tiểu nha đầu cuối cùng nhịn không được không để ý rét lạnh chui ra xem bông tuyết. Công tử tuyết thật đẹp. Phấn Mai khuôn mặt tươi cười bị đông lạnh đến đỏ bừng, vẫn không muốn vào xe ngựa. Tuyết càng rơi càng lớn, đã phủ kín một tầng trắng xóa. Trong đầu Hàn Vận lại vang lên lời Hiên Viên Hủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bông tuyết tuy đẹp nhưng rơi xuống nhiều như vậy chắc chắn tạo thành bão tuyết, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người không sống yên ổn. Phấn Mai cũng lo lắng, thật ra nếu không phải trước đây quê nhà ngập lụt ta cũng sẽ không bị bán vào Vương Phủ làm nha hoàn. Vương gia đối đãi các nàng không tệ, hiện tại ngẫm lại mình may mắn hơn so với những người khác nhiều. Hàn Vận trong lòng thê lương, nếu ở hiện đại trận tuyết này không đáng kể chút nào. Dù có gây thành thiên tai, quốc gia cũng sẽ dự báo trước, nhân dân quyên tiền, còn có thể có một chút quỹ cứu trợ. Vô luận là xuất phát từ chân tình hoặc là giả ý, địa phương nhất định phải nhận được giúp đỡ thích đáng. Mà cổ đại giao thông căn bản là không tiện, lại có tham quan ô lại, chịu đói chịu đông lạnh nhất định là dân chúng. Trận này tuyết đổ suốt hai ngày, sắc trời như trước ẩn ẩn nặng nề. Đoàn người đi vào bờ sông, trên mặt sông tuy rằng đã muốn kết băng, nhưng là một tầng mỏng manh cũng không chậm trễ thuyền qua lại. Đứng ngạo nghễ ở boom thuyền, Hàn Vận nhìn phong cảnh, miệng ngâm nga bài thơ. Tuyết trên sông, của Liễu Tông Nguyên, thiên sơn điều phi tuyệt, vạn kính nhân tông diệt, cô chu thôi lạp ông, độc điếu hàn giang tuyết, núi non chim vắng bóng, đường xa khôn gờ dấu chân, thuyền cũ cùng áo tơi. Một mình trên sông băng, thơ hay, ngay thời điểm Hàn Vận âm thầm xuất thần, phía sau đột nhiên xuất hiện một giọng xa lạ. Công tử ngâm thơ rất hay, xin hỏi bài này là ngài làm sao? Người tới một thân cẩm bào đen huyền, mày kiếm mắt sáng, khôi ngô anh tuấn bất phàm. Không phải, là một vị thi nhân ở quên ta. Chấm, không biết tại hạ có thể kết bạn không? Hắn đã chết, vậy thật sự là rất đáng tiếc. Nam tử tiếc hận nói, tại hạ Lục Triền Tường, xin hỏi tục danh công tử. Hàn Vận tầm mắt vẫn như trước đặt ở cảnh tuyết rơi trên sông. Công tử, bên ngoài lạnh lẽo, vào nghỉ ngơi đi. Lục Ngạc đi đến bên cạnh để một túi u ấm vào tay Hàn Vận. Tại hạ cáo từ, mời. Lục Triền Tường nhìn Hàn Vận đi vào khoang thuyền, trong miệng thầm nói. Hàn Vận, cách Trương,